Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Phế đi, nàng, Ngọc Nhi trong tay ôm châm hộp mới từ ám khí phòng sân lý đi ra. Liền nhìn đến đứng lại cách đó không xa dưới bóng cây Đường Tịch. Đường Tịch xung nàng gật gật đầu, xoay người hướng rừng trúc đi đến. Ngọc Nhi không có do dự, lập tức ôm châm hộp theo đi qua. Rừng trúc nội không có người khác, Đường Tịch cơ hồ là dán lỗ tai nói cho Ngọc Nhi trên giấy nội dung. Chủ nhân muốn ngươi ám sát Mỗ Mỗ. Ngọc Nhi vẻ mặt kinh ngạc lại bất an. Đường Tịch vừa gật đầu xác nhận, Ngọc Nhi liền nhíu mày phản đối. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi sợ ta hội thất thủ. Tự Hồng cô thất thủ sao? Mỗ Mỗ khắp nơi cẩn thận đề phòng. Ngươi là không có cơ hội. Huống chi, ngươi bây giờ còn có thương, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta có thể thừa dịp loạn. A Tịch, Mỗ Mỗ nếu đã chết, chúng ta đây cũng cách tử không xa. Đường Tịch giả bộ không hiểu xem Ngọc Nhi. Ngọc Nhi vội vàng nói, chúng ta là bị giấu ở đường môn Lý Quân Cờ. Đường môn nếu là không có, chúng ta còn có công dụng gì? Ngươi sợ chủ nhân hội, được chim quên ná. Đặng cá quên nơm, hừ, ở hắn trong mắt chúng ta liên chuyện vặt cũng không như. Đường Tịch trầm mặc không nói. Phản ứng như vậy nhường Ngọc Nhi trong lòng hốt hoảng, nàng dưới tình thế cấp bách kéo lên Đường Tịch thủ. A Tịch, ngươi không thể giết chết Mỗ Mỗ. Tương phản, ngươi còn phải băng đường môn vượt qua trước mắt này một kiếp. Chỉ cần đường môn còn tại, chúng ta chính là hữu dụng quân cờ. Tạm thời vẫn là an toàn, ngươi nói được là có đạo lý. Khả, người nhà ta trong tay hắn. Ngọc Nhi nghe vậy sửng sốt. Nàng ý thức được đối với Đường Tịch mà nói, hắn không tuyển, ngươi đừng vội, chúng ta có thể tưởng nghĩ biện pháp. Ngọc Nhi nói xong nỗ lực cân nhắc ứng đối chi sách. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì tốt biện pháp. Đường Tịch nhìn chằm chằm Ngọc Nhi mặt ủ mày trao. Sau một lúc lâu đột nhiên nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp gì? Chúng ta có thể, phế đi môn chủ. Ngọc Nhi đầu tiên là sửng sốt. Tiện đàn nàng chát chát nhãn tình, nhíu chặt mi sơ tán rồi một ít. Kể từ đó, ngươi có thể thuận lợi báo cáo kết quả công tác, đường môn cũng sẽ không nhất kích tức hối. Nhưng là muốn thế nào phế đâu? Mỗ Mỗ đối ai tối không có phòng bị chi tâm. Ngọc Nhi không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là Đường Tiêu. Đường Tịch cùng Ngọc Nhi bốn mắt nhìn nhau, không lại nói chuyện, bởi vì bọn họ đều rõ ràng, Đường Tiêu là có khả năng nhất thực hiện điểm này nhân. Vài giây sau, Ngọc Nhi cắn răng nói, ta đến nghĩ biện pháp. Độc phòng chủ đại sành, Đường Cửu Nhi lăng lăng ngồi ở chủ ghế, nhìn chằm chằm nàng chuẩn bị con cấp phục minh đình chắp ngẩn người. Lúc này song cửa sổ vừa vén, Đường Tiêu nhưng lại xoay người nhập óc. Đường Cửu Nhi cấp tốc nắm lên cháp, tàng vào tay áo túi nội, kinh ngạc nói, ngươi tới nơi này làm cái gì? Băng ngài, giúp ta. Đường Cửu Nhi càng thêm kinh ngạc, mà Đường Tiêu tiến lên hai bước, ngài không phải hy vọng hoa nhu độc công có thể nhanh chóng tăng lên sao? Đường Cửu Nhi xem hắn, ngây ngẩn cả người, một khắc chung sau. Bọn họ hai cái đã đứng lại tràn đầy độc tự trong mật thất. Đường Tiêu xem mấy vị độc tự, hít sâu một hơi, bắt đầu đi, đợi chút, ngươi thật sự tưởng tốt lắm. Ngươi vì nàng trừ thủ độc tố, lại cung nàng hấp thu, vô cùng có khả năng hội liên ngươi trong cơ thể độc tố cũng bị trừ đi, không quan hệ. Dù sao ta cũng không thể quang minh chính đại sử dụng độc công. Vô phương, khả môn chủ nếu là đã biết. Đường Tiêu trong đôi mắt là một chút quyết tuyệt, chờ nàng biết đến thời điểm, hoa nhu đã, không động đậy được, tiểu thư, ngài như vậy ngày ngày lấy ngọc dung tán dưỡng vị kia lâm cô nương. Có tất yếu sao, dân trạch lý, son không thể lý giải thấp giọng hỏi bành lam tà nàng liếc mắt một cái, đương nhiên là có, tiểu thư, ngài muốn cho công tử tín nhiệm ngài. Đối ngài yên tâm, kia việc này tổng yếu làm ở hắn trước mắt mới là a. Hiện tại hắn đều nhìn không thấy, người này không phải là bạch bận việc một hồi sao? Bành Lam nghe vậy cười lạnh nói, ngươi cho là tứ lang, tốt như vậy hồ lộng, nếu muốn nhường hắn tin tưởng ta, kia hắn ở cùng không ở ta đều xiếc làm đủ, Son hiểu được gật gật đầu. Liền nhìn đến La Thành đi vào trong viện, vội hỏi, tiểu thư, La thống lĩnh đến, người đi viện cửa thủ, Lạc Son sau khi rời khỏi đây. Rất nhanh, La Thành đi vào, đi đến Bành Lam trước mặt, như thế nào, La Thành lắc lắc đầu, Bành Lam thấy thế nhíu mày than nhẹ, là ta lỗ mãng, La Thành nghe vậy trầm ngâm nói. Tiểu thư cũng là không nghĩ công tử vĩnh viễn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Bước một chút, cũng là hẳn là, nàng tự giễu cười khổ, ta là sợ hắn kim ốc tàng kiều, càng sợ hắn từ một nơi bí mật gần đó phát triển nổi lên khác lực lượng. Liền ngay cả hiện tại, hắn thật vất vả ở ta trước mắt đặt chân, lại thường xuyên liên nhân ảnh cũng không thấy, nay ta đối hắn hiểu biết còn không bằng từ trước hơn. Tiểu thư chớ nóng vội, công tử muốn khởi sự, tất nhiên sẽ dựa vào lão gia, ta cũng không có như vậy nắm chắc, La Thành không hiểu. Bành Lam liền đem lời nói được thấu chút, chúng ta phái đi nhân đều là cha ta tỉ mỉ bồi dưỡng xuất gia. Người người đều là hảo thủ, nếu không phải tứ lang sau lưng có cái gì chúng ta không biết lực lượng. Những người đó làm sao có thể ở trong một đêm từ. Mất tích, là thuộc hạ làm việc bất lợi, không có phòng bị đến. Ta không phải ở chỉ trích ngươi. Mấy ngày nay ta luôn luôn tại tưởng, đến cùng tứ lang sau lưng còn có cái gì? Còn có cái gì là chúng ta không biết lực lượng? Kỳ thật thuộc hạ cũng thực nghi hoặc, công tử từ trước cũng không từng nuôi trồng thế lực, trước kia dưỡng môn khách cũng đã phân phát nhiều năm, mặc dù hiện tại tụ tập đứng lên, nhiều nhất cũng bất quá vài cái phụ tá. Hắn muốn khởi sự, tất nhiên không ly khai binh mã tiền tài. Này đó đều là hắn khuyết thiếu. Ta vốn cũng là nghĩ như vậy. Khả như thật sự là như thế, hắn lại làm sao có thể không đồng ý cùng ta. Nói một nửa, Bành Lam phát hiện nói lỡ. Lập tức ngừng câu chuyện, ảo não quay đầu đi. Tóm lại, ở cha ta đến phía trước, chúng ta phải thăm dò sở hắn để. La Thành lược nhất do dự hiến kế nói. Tiểu thư không bằng ở Lâm cô nương cùng Phi Vân thị vệ nơi đó tìm xem đáp án, không được. Phi Vân chạm vào không được, hắn là tứ lang ánh mắt cùng lỗ tai, nhân cũng thông minh, về phần cái kia nữ, ta đổ thật sự là không rõ ràng nàng chi tiết, cũng không tiện hỏi, nếu không, ta cấp tiểu thư sáng tạo một cơ hội. Bành Lam nhìn về phía La Thành, chần chờ lắc đầu, không ổn. Không thể nhường tứ lang nhận thấy được ta đối nàng có nửa điểm định ý. Bành Lam cùng La Thành liếc nhau, đều có một loại vô lực cảm giác, đối với bọn họ mà nói. Giờ phút này kỳ vương còn giấu ở sương mù bên trong. Thấy không rõ lại sờ không được, Mộ Quân Ngô đi đến độc cửa phòng, vừa mới chuẩn bị gõ cửa. Đường Lục Lưỡng liền hô to gọi nhỏ chạy vội tới. Mộ Quân Ngô, Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô xem Đường Lục Lưỡng có chút đau đầu. Ta khả, tìm được ngươi, ngươi, từ người nào vậy? Đường Lục Lưỡng chạy đến là thở hổn hển, nâng tay mặt hãn, tìm ta chuyện gì? Ta hỏa khí, muốn ngươi hỗ trợ, không thời gian. Mộ Quân Ngô lạnh lùng cự tuyệt, hắn không có tâm tình bồi hắn ngoạn, nhưng mà Đường Lục Lưỡng một phen giữ chặt hắn cánh tay. Lần này không giống với... Ta làm cái đại gia hỏa, nếu thành công, nhất pháo đi xuống uy lực có thể gia tăng thập bội cũng không chỉ. Pháo, Mộ Quân Ngô khóe mắt hếch lên, đối, pháo, ai nha, ngươi nhanh cùng ta đi thôi. Sư phụ ngươi đã ở kia đâu, có một linh kiện chúng ta thế nào điệu đều không được. Ta nghĩ khẳng định chỉ có ngươi có thể làm đến. Mộ Quân Ngô nghiêng đầu nhìn thoáng qua độc phòng môn. Lược nhất cân nhắc, đi theo Đường Lục Lưỡng đi rồi. Hết chương.